Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh chém giết tiểu chúa tể cảnh tiểu thành thứ ba xong, tập trung người thứ tư, đó là tiểu chúa tể cảnh đại thành đang áp chế Quan Trung Kiệt. Tu vi của Quan Trung Kiệt là tiểu chúa tể cảnh tiểu thành đỉnh phong, thực lực cũng như thế, rất tiếp cận tiểu chúa tể cảnh đại thành, nhưng so với tiểu chúa tể cảnh đại thành y nguyên có chênh lệch rất lớn, vừa động thủ, lập tức bị áp chế. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh ở hai bên trái phải giết tới, mang đến uy hiếp rõ ràng cho kiếm tu tiểu chúa tể cảnh đại thành kia, kiếm tu này lập tức bước ra lui về phía sau, tu vi của hắn mạnh hơn ba tiểu chúa tể cảnh tiểu thành kia rất nhiều. Đi, người này quyết định thật nhanh hô, năm người, thoáng cái bị giết chết ba cái. Còn thừa lại hai tiểu chúa tể cảnh đại thành căn bản không phải đối thủ của năm người đối phương, nếu lại tiếp tục dây dưa, khó bảo toàn sẽ không bị vây công giết chết. Chương 3801, thực lực hạ. Cho dù cực kỳ căm tức, cho dù 100 cái không muốn, nhưng vẫn phải lui, bằng tu vi tiểu chúa tể cảnh đại thành của bọn hắn, thoát thân cũng không phải là việc khó. Hai tiểu chúa tể cảnh đại thành kia thoát thân ly khai, bọn người Hứa Quan Anh cũng không có truy kích, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh cũng không truy kích, tuy tốc độ của bọn hắn không chậm, nhưng so với tiểu chúa tể cảnh đại thành lại không có ưu thế. Đợi cho hai người đối phương biến mất không thấy gì nữa, ba người Hứa Quan Anh mới dùng ánh mắt phức tạp nhìn Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, nguyên bản ở bọn hắn xem ra, hai người này bất quá chỉ là tiểu chúa tể cảnh nhập môn, lại yếu nhất trong bọn hắn, không nghĩ tới thực lực cũng rất kinh người, liên thủ chém giết tiểu chúa tể cảnh tiểu thành như chém dưa. Có lẽ có thành phần xuất kỳ bất ý ở bên trong, nhưng cũng đủ để nói rõ thực lực của bọn hắn hơn người. Bất chi bất giác, ba người Hứa Quan Anh đều cải biến cái nhìn, không có khinh thị chút nào, cũng không dám khinh thị. Ba cái không gian giới chỉ, hai cái quy chúng ta, một quy các người phân phối. Sở Mộ nói, chém giết địch nhân, đồng thời hắn cũng cầm xuống không gian giới chỉ của đối phương. Ba cái không gian giới chỉ đều là vật vô chủ, nhưng bên trong có đồ vật gì đó, Sở Mộ không biết, mấy người khác cũng không rõ ràng lắm, lựa chọn một cái là tùy cơ hội lựa chọn. Đối với Sở Mộ phân phối, ba người Hứa Quan Anh không có bất kỳ ý kiến. Bởi vì ba tiểu chúa tể cảnh tiểu thành kia đều là Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh chém giết, cho dù Sở Mộ không phân cho bọn hắn, cũng là sự tình đương nhiên. Cái này là khác biệt, nếu Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh không thể hiện ra thực lực hơn người, nói không chừng Quan Trung Kiệt sẽ đưa ra ý kiến phân phối khác. Ánh mắt của Hứa Quan Anh đảo qua, tùy ý lựa chọn một cái, nghĩ đến chủ nhân của ba cái không gian giới chỉ đều là tiểu chúa tể cảnh tiểu thành, giá trị bảo vật trong không gian giới chỉ hẳn là sàn sàn nhau, lựa chọn cái nào cũng không lỗ. Ba người Hứa Quan Anh kiểm tra đồ vật trong không gian giới chỉ kia tiến tới chia đều. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh thì phân biệt nhận chủ một không gian giới chỉ, xem xét bảo vật bên trong. Đại bộ phận so sánh bình thường, để cho Sở Mộ để ý chính là bảo vật kiếm thần sơn. Kiếm khí linh nguyên có một đoạn, 1/5, kiếm thần thảo ngược lại là có 10 gốc, ngoài ra còn có một tảng đá màu bạc giống như trứng gà. Bề mặt sáng bóng trơn trượt, lại ẩn chứa kiếm khí kinh người, cũng là một loại kiếm đạo bảo vật lấy được ở kiếm thần sơn. Chúng ta tiếp tục a. Lúc Hứa Quan Anh nói chuyện là nhìn Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, lúc trước không có như vậy, hiện tại chẳng khác nào là hỏi thăm ý kiến của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, cái này là thực lực cao thấp mang đến biến hóa. Ngoại trừ thực lực ra, còn có ra tay quyết đoán. Lúc ba người bọn hắn gặp phải uy hiếp, vẫn còn do dự nghĩ có nên giao ra bảo vật hay không, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đã động thủ, xuất kỳ bất ý tập kích, lập tức đánh chết. Loại quyết đoán cùng lăng lệ ác liệt này, hơn nữa thực lực cao, mới lộ ra cực kỳ đáng sợ. Tốt, Sở Mộ gật đầu, mọi người liền tiếp tục đi tới. Kiếm thần sơn rất cao, mọi người không ngừng trèo lên, thời gian cực nhanh, thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều. Đảo mắt, cách bọn người Sở Mộ tiến vào kiếm thần sơn đã qua hơn 3 tháng thời gian, nhưng bọn hắn vẫn trên đường trèo lên, phảng phất như kiếm thần sơn này không có kết thúc, vô cùng vô tận. Mà trên thực tế, kiếm thần sơn là có độ cao, chỉ có điều càng trèo lên, kiếm khí càng nồng đậm dày đặc, mang đến áp lực càng lớn, để cho bọn hắn từ vừa mới bắt đầu bước đi như bay đến nửa bước khó đi. Mỗi tiến lên một chút, đều phải gánh lấy áp lực cực lớn, cho tới bây giờ, căn bản là không cách nào lên nữa, bất quá tuy không cách nào tiếp tục lên trên, nhưng đi đến nơi đây, mỗi người thu hoạch coi như không tệ. Ta đề nghị, chúng ta lui về một ít, lại dọc theo sơn thể quấn đi, tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Hứa Quan Anh nói, ánh mắt vẫn rơi vào trên mặt Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, cái này để cho Quan Trung Kiệt cực kỳ khó chịu. Nhưng cùng nhau đi tới, bọn hắn cũng cẩn thận quan sát qua, phát hiện bất luận là Sở Mộ hay Tuyết Ngân Linh, thực lực của bản thân đều cao hơn tu vi. Nói cách khác, hai người bọn họ đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Cấp độ chúa tể cảnh, vượt cấp khiêu chiến là cái khái niệm gì, bọn hắn đều rất rõ ràng, kia ý nghĩa, bản thân hai người bọn họ đều là tuyệt thế thiên kiêu cao cấp nhất, tu luyện võ học cũng không thể so sánh bình thường, nắm giữ bản nguyên chi lực cũng không phải bản nguyên bình thường có thể so sánh. Người như vậy, tiềm lực vô cùng, tu vi đuổi kịp và vượt qua bọn hắn, bất quá là vấn đề thời gian. Sở dĩ muốn lui về phía sau một khoảng cách, vì độ cao như vậy, bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều phải thừa nhận áp lực cực lớn, vì chống cự áp lực, phải điều động lực lượng bản thân, trong vô hình sẽ không ngừng tiêu hao. Đối kháng loại kiếm khí mang đến áp lực này, trong lúc vô hình có thể rèn luyện kiếm đạo ý chí bản thân, nhưng tùy thời có khả năng tao ngộ đội ngũ khác, tránh không được là một cuộc chiến đấu, vẫn là bảo trì trạng thái quan trọng hơn. Hứa Quan Anh đề nghị, tất cả mọi người đồng ý, bọn hắn lui xuống mấy ngàn thước, thân hình thừa nhận áp lực lập tức suy yếu rất nhiều. Người đều có một loại tiềm lực, kia chính là từng bước thừa nhận áp lực tăng lên, thẳng đến độ cao nhất định, lúc lui trở lại thừa nhận áp lực hơi yếu một ít, sẽ cảm giác được nhẹ nhõm. Lui ra mấy ngàn thước, dọc theo sơn thể, mọi người nhanh chóng di động. Phía trước, bọn họ là thẳng tắp tiến lên, dọc theo đường đi bảo vật đều bị bọn hắn thu hoạch, hiện tại là hành tẩu ngang, tiếp tục vơ vét bảo vật. Hơn 3 tháng thời gian, ngoại trừ tao ngộ chi tiểu đội kia ra, thì không có gặp được những tiểu đội khác, kiếm thần sơn rất lớn, lần này người tiến vào lại chưa đủ trăm, xác suất gặp nhau khá thấp. Về phần ba đại chúa tể cảnh kia, thực lực của bọn hắn cường đại, tốc độ nhanh hơn, đơn thương độc mã, đã sớm xông lên chỗ rất cao. Kiếm thần sơn vạn năm mới có thể tiến vào một lần, thời gian vạn năm, sẽ sinh ra không ít kiếm đạo bảo vật, nhưng bảo vật chỗ thấp ví dụ như kiếm thần thảo, kiếm thần quả. Đối với đại chúa tể cảnh mà nói, hiệu quả không rõ ràng, bọn hắn cũng chướng mắt, bằng không nếu như đại chúa tể cảnh cũng nhìn chằm chằm vào kiếm đạo bảo vật chỗ thấp, những tiểu chúa tể cảnh khác ngay cả súp cũng không có uống. Chương 3802, quyết không thỏa hiệp thượng. Dọc theo sơn thể, không bao lâu, năm người Sở Mộ lại phát hiện vài cây kiếm thần thảo. Càng là chỗ cao, xác suất phát hiện kiếm thần thảo lại càng lớn, hơn nữa màu sắc của kiếm thần thảo sẽ càng thêm thâm thúy, ý nghĩa trong đó ẩn chứa kiếm đạo ý chí càng thuần hậu. Thật tốt quá, có được những thứ này, sau khi ly khai kiếm thần sơn bế quan tu luyện một thời gian ngắn, tối thiểu tương đương với tu luyện mấy ngàn năm bình thường. Quan Trung Kiệt thu lại vài cọng kiếm thần thảo màu sắc thâm thúy, mừng rỡ không thôi. Bế quan vài năm, hiệu quả tương đương mấy ngàn năm, cái này là chuyện tốt bực nào, cũng chính là một trong các mị lực khi lưu lạc lịch lãm rèn luyện, tu luyện giả nào không muốn du ngoạn sơn thủy đỉnh phong, nhưng bởi vì tiềm lực bản thân hoặc tài nguyên, làm cho rất khó làm được, cần ra ngoài lưu lạc ma luyện. Thu hoạch cơ duyên. Kiếm thần sơn, xem như một cơ duyên công khai, mỗi cách vạn năm là có thể tiến vào một lần, có kiếm tu thậm chí ở ngoại vi chờ vạn năm, chính là vì một lần cơ duyên như vậy. Một thời gian ngắn sau, năm người Sở Mộ thấy được một mảnh kiếm thần thảo. Đúng vậy, là một mảnh, tối thiểu có 40-50 gốc, tựa như một rừng tiểu kiếm trực chỉ vòm trời, hấp dẫn ánh mắt của đám người Sở Mộ, chợt, bọn hắn bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hóa thành năm đạo lưu quang, phi tốc lao tới chỗ kia. Cùng lúc đó, còn có hai nhóm người cũng bộc phát ra tốc độ cao nhất, phi tốc phóng tới chỗ kiếm thần thảo. Nguyên lai, ngoại trừ đoàn người Sở Mộ phát hiện kiếm thần thảo ra, còn có hai chi tiểu đội khác cũng đồng thời phát hiện kiếm thần thảo. Hiện tại liều đúng là tốc độ, nhìn xem ai tiếp cận hái kiếm thần thảo nhanh hơn. Tốc độ của tiểu chúa tể cảnh cực nhanh, nháy mắt liền xẹt qua vài trăm mét, tới gần kiếm thần thảo, không có người ra tay, bởi vì lo lắng ra tay sẽ ảnh hưởng đến kiếm thần thảo, làm cho kiếm thần thảo bị phá hư. Ba đội ngũ tiếp cận liền phi tốc ra tay, hái một cây lại một cây kiếm thần thảo. Hái kiếm thần thảo, cũng không phải là tùy tiện nhổ liền được, phải có kỹ xảo nhất định, tuyệt đối không thể phá hư đến rễ cây, một khi rễ cây bị phá hư, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Mảnh kiếm thần thảo này tổng số là 45 gốc, Sở Mộ lấy được 3 gốc, Tuyết Ngân Linh cũng lấy được 3 gốc, trên thực tế, mỗi người đều lấy được 3 gốc. Kiếm thần thảo đến tay, ba phương đội ngũ lại giằng co, bọn hắn muốn đạt được kiếm thần thảo của hai phe khác. Thậm chí tất cả bảo vật trong không gian giới chỉ. Chỉ là, ai cũng không có động, tam phương đối lập, bên Sở Mộ tu vi thấp nhất, hai phe khác thì không sai biệt lắm, nhưng vấn đề là, bọn hắn đều mơ tưởng bảo vật của đối phương. Các vị, hiện tại chúng ta mỗi một đội đều được 15 gốc kiếm thần thảo, không có cao thấp, động thủ, không thể nghi ngờ rất lãng phí thời gian, còn không bằng tìm kiếm nhiều một ít bảo vật. Hứa Quan Anh mở miệng nói, hắn có tu vi tiểu chúa tể cảnh đại thành, lời nói rất có phân lượng. Hai đội khác tựa hồ truyền âm nói chuyện với nhau thương nghị, rồi sau đó, hai đội đều lui về sau, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đối phương, phòng ngừa trong quá trình lui về phía sau bị đánh lén. Năm người Sở Mộ cũng thời gian dần qua lui về phía sau, cảnh giác cao độ, phòng bị hai chi đội ngũ khác tập kích. Toàn bộ, một trong năm kiếm đạo tiểu chúa tể vây quanh đối phương kia, dùng thanh âm lãnh khốc đáp lại. Chúng ta liều chết tiến vào kiếm thần sơn, tân tân khổ khổ tìm kiếm bảo vật, các ngươi mới mở miệng liền muốn đi toàn bộ. Rõ ràng coi chúng ta là lao động chân tay a. Cùng bọn họ liều mạng, giết chết một người liền lợi nhuận một cái. Năm kiếm đạo tiểu chúa tể bị vây quanh nổi giận không thôi, tiến vào kiếm thần sơn liền mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, sau khi tiến vào tìm kiếm bảo vật lại có nguy hiểm nhất định, hôm nay có chút thu hoạch, người khác lại muốn ỷ vào thực lực cướp đoạt toàn bộ, bọn hắn như thế nào cam nguyện. Dưới sự phẫn nộ, năm kiếm đạo tiểu chúa tể này bộc phát sắc bén ra, phảng phất như năm thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, phóng xuất ra mũi nhọn kinh người, muốn xuyên thủng thiên không, thực lực bày ra không bỏ sót. Năm người này, có ba cái là tiểu chúa tể cảnh đại thành, hai cái là tiểu chúa tể tiểu thành, thực lực chỉnh thể tương đối cường đại. Còn muốn phản kháng, rất tốt, vậy thì diệt trừ toàn bộ bọn ngươi. Vừa mới nói xong, khí tức càng thêm đáng sợ lập tức lao ra thân hình, năm đạo khí thế khủng bố phóng lên trời, phảng phất như muốn xuyên phá thiên không của kiếm thần sơn. Tiểu chúa tể cảnh viên mãn, thần sắc năm người bị vây quanh kia đại biến, vô cùng chấn động, không phải là một tiểu chúa tể cảnh viên mãn, mà là năm người đều là tiểu chúa tể cảnh viên mãn. Cấp độ chúa tể cảnh, mỗi kém một chút đều mang đến thực lực chênh lệch rõ ràng, đại thành cùng viên mãn chênh lệch hết sức rõ ràng, đơn giản sẽ bị áp chế thậm chí đánh bại chém giết. Hôm nay thực lực của hai bên đối lập hết sức rõ ràng, coi như bọn hắn bộc phát ra toàn lực, thậm chí vận dụng bí pháp, cũng không phải đối thủ của đối phương. Cho các ngươi một lần cơ hội lựa chọn, giao bảo vật ra, hoặc là chết. Một chữ chết, tràn đầy lăng lệ ác liệt cùng tiêu sát, nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, để cho toàn thân năm người kia không tự chủ được run lên. Ta giao ra bảo vật, ta cũng giao ra bảo vật, ở sống cùng chết tầm đó, bọn hắn làm ra lựa chọn, giao ra bảo vật giữ lại tánh mạng. Tuy bảo vật là tân tân khổ khổ mạo hiểm thu hoạch được, giao ra cực kỳ không cam lòng. Nhưng so với bị giết chết thì càng tốt, bởi vì bị giết chết, tánh mạng không có, hết thảy của mình vẫn sẽ trở thành chiến lợi phẩm của đối phương. Bảo vật không còn, giữ lại tánh mạng còn có thể tiếp tục tìm kiếm bảo vật, tánh mạng không còn, hết thảy thành không. Lựa chọn thông minh, năm tiểu chúa tể cảnh viên mãn kia nhao nhao cười nói, có thể không động thủ bọn hắn cũng không muốn động thủ, bằng không thì ngoan cố chống cự, ép không tốt đối phương muốn tự bạo. Đến lúc đó không chỉ không có thu hoạch gì, ngược lại sẽ để cho mình bị thương. Nhanh chóng vơ vét, năm người này cực kỳ vui sướng ly khai. Số lượng kiếm thần thảo không ít, thu hoạch coi như không tệ. Đã là tiểu đội thứ 3 rồi, tiếp tục tìm kiếm tiểu đội tiếp theo. Chương 3803, quyết không thỏa hiệp hạ. Năm tiểu chúa tể cảnh viên mãn này tạo thành tiểu đội, tu vi của bọn hắn cao thâm, thực lực hơn người. Dẫn đầu vào tới chỗ cực hạn, thu hết thảy bảo vật ở ven đường. Sau đó dọc theo sơn thể di động, ngoại trừ tìm kiếm bảo vật ra, cũng đánh chú ý những tiểu đội khác. Hôm nay, đã có 3 tiểu đội bị bọn hắn cướp sạch. Mà phương thức cướp sạch của bọn hắn cũng rất chú ý, không bước người đến tuyệt cảnh. Hoàn toàn nắm giữ mức độ, hơn nữa thực lực của bọn hắn cường đại cùng thái độ cường ngạnh, mọi việc đều thuận lợi. Hôm nay, phương hướng bọn hắn tiến lên, vừa vặn đối lập phương hướng với tiểu đội của Sở Mộ, nói cách khác ở không lâu về sau, hai chi tiểu đội rất có thể sẽ gặp nhau. Đã qua 10 tháng rồi, còn thừa lại không đến 2 tháng, chúng ta tranh thủ tìm kiếm một ít kiếm đạo bảo vật đi. Hứa Quan Anh nói, lúc này đây thu hoạch coi như không tệ, ly khai kiếm thần sơn lại bế quan vài chục năm, tối thiểu tương đương mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm khổ tu, nói không chừng tu vi của mình có thể từ đại thành tăng lên tới viên mãn, nếu không được, cũng có thể đạt đến đại thành đỉnh phong. Nội tâm của Hứa Quan Anh cao hứng, Quan Trung Kiệt cùng Lãnh Nhược cũng giống như thế, thế giới của tu luyện giả, dưới tình huống tu vi tăng lên không lay căn cơ. Vậy mau chóng tăng lên, tổng là một chuyện tốt, kia ý nghĩa bọn hắn có thể vượt lên đầu cùng thế hệ, cùng tiền bối tranh phong, tranh đoạt cơ duyên càng tốt. Năm đạo thân ảnh xuất hiện ở trong mắt mọi người, phi tốc tiếp cận. Chú ý, Hứa Quan Anh vội vàng nhắc nhở, nhưng chỉ thấy năm người kia tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, ở mọi người còn không kịp né tránh, liền tạo thành một vòng vây, bao vây lại. Mấy vị có gì chỉ giáo? Sắc mặt của Hứa Quan Anh trầm xuống, thấp giọng quát hỏi. Hai lựa chọn, thứ nhất, giao ra kiếm đạo bảo vật của các ngươi, thứ hai. Chết, một người trong đối phương mở miệng, dùng thanh âm lãnh khốc nói. Sắc mặt bọn người Hứa Quan Anh trầm xuống, quả nhiên, loại dự cảm bất tường trong lòng ứng nghiệm rồi. Muốn bảo vật, không dễ dàng như vậy. Quan Trung Kiệt biểu hiện cực kỳ kiên cường, bởi vì hắn không rõ ràng lắm tu vi của năm người đối phương, hơn nữa đã đánh lui hai nhóm tiểu đội đánh chú ý bọn hắn, tin tưởng 10 phần. Xem ra, các ngươi lại ý định lựa chọn thứ hai rồi. Thoại âm rơi xuống, năm người lại bộc phát ra khí thế, kia, là khí thế thuộc về tiểu chúa tể cảnh viên mãn, sắc bén như kiếm, chọc phá thiên khung, cực kỳ đáng sợ. Tiểu chúa tể cảnh viên mãn, sắc mặt bọn người Hứa Quan Anh bỗng nhiên đại biến, loại khí thế đáng sợ này, trực tiếp chấn áp ở trên người bọn hắn, cực kỳ khó chịu, loại mũi nhọn này phảng phất như lợi kiếm, muốn thiết cắt nghiền nát bọn chúng. Sắc mặt của Quan Trung Kiệt tái nhợt,

có ba kiếm tu tiểu chúa tề cảnh đại thành, một phương khác, cũng có ba cái, đúng là Hứa Quan Anh, Quan Trung Kiệt cùng Lãnh Nhược. Hắn là tiểu chúa tề cảnh đại thành, ta là tiểu chúa tề cảnh tiểu thành đỉnh phong, thực lực của nàng yếu nhất, chỉ là tiểu chúa tề cảnh tiểu thành. Quan Trung Kiệt liền vội mở miệng nói, ta nghĩ, tu vi cao một chút, thực lực cường một ít, ly khai kiếm thần sơn mới càng thêm bảo hiểm. Tốt, vậy thì hai người các ngươi tạm thời gia nhập đội ngũ của chúng ta, cùng nhau ly khai. Một trong ba người kia nói, Lãnh Nhược bị buông tha, bọn hắn nguyên bản chỉ là tạm thời tổ đội mà thôi, lẫn nhau tầm đó không có bất kỳ giao tình, cũng không cần gánh chịu bất luận trách nhiệm gì, nội dung lời thề, cũng chỉ nhằm vào không thể ở trong kiếm thần sơn ra tay đối phó đồng bạn, đối với cái khác, không có bất kỳ ước thúc. Ánh mắt của Hứa Quan Anh nhìn Lãnh Nhược mang theo một chút áy náy, bất quá hắn cũng không cảm thấy áy náy quá nhiều, thế giới tu luyện giả, là tàn khốc như thế, không có người sẽ vì một người không có giao tình mà đưa mình vào hiểm cảnh. Chương 3808, tu vi phóng đại. Quan Trung Kiệt thì rất thản nhiên, hắn cảm giác mình hoàn toàn đúng, sai, là Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, bọn hắn có lẽ giao ra kiếm đạo bảo vật, không nên thoát ly đội ngũ, làm cho tiểu đội của bọn hắn trở nên không trọn vẹn. Lãnh Nhược, người không thể trách chúng ta, muốn trách, chỉ có thể trách hai người kia. Quan Trung Kiệt còn bổ sung một câu, sắc mặt của Lãnh Nhược trước sau như một, không có bất kỳ tỏ vẻ, xoay người rời đi. Hôm nay thời gian còn thừa không nhiều lắm. Nàng phải tìm được đội ngũ gia nhập, bằng không cuối cùng, rất có thể sẽ chết ở trong kiếm thần sơn, đây không phải kết cục nàng muốn. Về phần Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, nói thật, nàng từng có phàn nàn, nhưng cũng biết, cách làm của bọn hắn không sai. Mình nghĩ minh bạch, phàn nàn tự nhiên cũng không còn, mà người như Quan Trung Kiệt thì bất đồng, xem ai không vừa mắt, sẽ cảm thấy đối phương làm gì cũng không đúng. Hứa Quan Anh, Quan Trung Kiệt theo tiểu đội mới ly khai, phương hướng của Lãnh Nhược bất đồng bọn họ. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, y nguyên vẫn còn ở trong không gian mâm tròn luyện hóa kiếm đạo bảo vật, hoàn thiện kiếm đạo của bản thân. Tất cả kiếm thần thảo cũng đã luyện hóa xong, chư thiên kiếm đạo của Sở Mộ, hoàn thiện đến 1/3, Tuyết Ngân Linh hư vô kiếm đạo thì hoàn thiện đến 1/5, mà tu vi của bọn hắn, toàn bộ đều đạt đến tiểu chúa tể cảnh tiểu thành đỉnh phong, kém một ít liền có thể đạt tới tiểu chúa tể cảnh đại thành. Nếu như tiếp tục luyện hóa kiếm đạo bảo vật, hoàn toàn chính xác có thể làm được, nhưng Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh lại đình chỉ tiếp tục luyện hóa. Kiếm đạo tự nghĩ ra thoáng cái hoàn thiện vài phần, cái này tăng lên hết sức rõ ràng, tu vi cũng tùy theo đạt được tăng lên rõ ràng, bọn hắn phải củng cố một phen, không thể một mặt truy cầu đột phá, kia sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Còn có thời gian, hai người liền tiếp tục tu luyện, tiến thêm một bước hoàn thiện tiềm năng của kiếm đạo, củng cố tu vi tăng lên, để chúng chuyển hóa thành thực lực chân chính. Thời gian cực nhanh, rốt cục, mâm tròn không gian báo động, đánh tỉnh Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh lại, đã đến giờ rồi. Vừa vặn hai người cũng sơ bộ củng cố tu vi tăng lên, hoàn thiện kiếm đạo cũng tiến thêm một bước nắm giữ, tuy còn không có triệt để củng cố cùng nắm giữ, nhưng đã không ảnh hưởng đến thực lực phát huy, bất quá sau khi rời khỏi, y nguyên phải tiến thêm một bước nữa củng cố cùng nắm giữ, như thế mới có thể tiến hành tu luyện bước tiếp theo. Dùng thực lực của hai người chúng ta, cộng thêm phối hợp ăn ý, có lẽ có thể chống cự lực lượng ở bên ngoài kiếm thần sơn. Sở Mộ yên lặng tính toán, lực lượng bên ngoài kiếm thần sơn lại suy yếu vài phần. Mà thực lực của bọn hắn đạt được tăng trưởng, hơn nữa bọn hắn phối hợp vô cùng ăn ý, 10 phần có thể lao ra. Nếu không được, còn có thể vận dụng át chủ bài. Đi thôi, hai người nhanh chóng lao xuống kiếm thần sơn, chỉ có ở dưới chân kiếm thần sơn, mới có thể tiếp xúc đến lực lượng bảo hộ ở bên ngoài kiếm thần sơn, tiến tới ly khai. Lúc này, phần lớn người đã đi ra kiếm thần sơn, duy chỉ có một phần nhỏ người còn không có. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đi đến dưới núi, chứng kiến Lãnh Nhược một người đứng cô đơn ở chỗ đó. Mà Lãnh Nhược cũng nhìn thấy Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, thần sắc khẽ động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng không có mở miệng. Chỉ còn lại có một mình ngươi sao, Hứa Quan Anh cùng Quan Trung Kiệt đâu rồi? Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh rất tự nhiên đi qua, mở miệng hỏi. Đi ra ngoài rồi, thanh âm của Lãnh Nhược rất lạnh, bọn hắn hợp thành đội ngũ mới, ngươi bị bài trừ rồi hả? Sở Mộ lại hỏi, Lãnh Nhược gật đầu, tình huống không sai biệt lắm là như thế. Ngươi muốn mạo hiểm thử một lần không? Tuyết Ngân Linh hỏi. Mạo hiểm, cùng các ngươi tổ đội. Lãnh Nhược hỏi lại, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đều gật đầu. Tốt, Lãnh Nhược không có quá nhiều do dự, hiện tại loại tình huống này, muốn tạo thành một đội ngũ nguyên vẹn, độ khó rất lớn, chỉ bằng vào một người mình, tuyệt đối không có khả năng ly khai kiếm thần sơn, tuy không cách nào tạo thành đội ngũ nguyên vẹn, nhưng tóm lại có vài phần hy vọng a. Chợt, nàng lại phát hiện, tu vi của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh tựa hồ không còn là tiểu chúa tể cảnh nhập môn nữa. Ta sửa chữa trận pháp một tí. Ba người cũng có thể vận chuyển, người trước ghi nhớ. Sở Mộ nói ra, hắn có tạo nghệ trận pháp nhất định, ngộ tính lại kinh người, mà trận pháp kia lại so sánh đơn giản, hắn đã sớm hiểu rõ, có thể làm ra điều chỉnh. Nguyên bản trận pháp thích hợp 5 người, bị cải thành thích hợp 3 người, Lãnh Nhược học tập xong, cực kỳ khiếp sợ, lại cảm thấy đi ra ngoài hy vọng càng lớn. Sau một khoảng thời gian, Lãnh Nhược nắm giữ được trận pháp mới, rồi sau đó 3 người diễn luyện một phen, làm đến không có sơ hở. Đi, Sở Mộ ra lệnh một tiếng, 3 người vận chuyển trận pháp, lúc này xông ra ngoài, tốc độ của bọn hắn không chậm, cũng không có tận lực truy cầu nhanh, mà ổn thỏa, bởi vì lực lượng của Kiếm Thần Sơn ở đây là cường đại nhất, có thể chịu đựng được, càng ra bên ngoài lại càng suy yếu, hy vọng ly khai càng lớn. Trận pháp 3 người vận chuyển, mỗi người chống cự một mặt, chống cự kiếm khí không ngừng xâm nhập tới, dưới chuyển động, phảng phất như bánh xe tiến lên. Tu vi của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đều đạt đến tiểu chúa tể cảnh tiểu thành đỉnh phong, mà thực lực thì vượt qua tiểu chúa tể cảnh đại thành bình thường, tu vi của Lãnh Nhược là tiểu chúa tể cảnh tiểu thành, thực lực thực tế cũng là tiểu chúa tể cảnh tiểu thành, không bằng Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, dưới tình huống lực lượng bên ngoài Kiếm Thần Sơn lại suy yếu thêm vài phần, nàng chống cự cũng cực kỳ miễn cưỡng. Một đạo kiếm khí kích xạ tới, Lãnh Nhược căn bản không kịp chống cự, sắc mặt trắng bệch, bởi vì không chống cự được đạo kiếm khí này, sẽ phá hư mất trận pháp, đến lúc đó, 3 người đều có thể chết ở chỗ này. Thời khắc mấu chốt, một đạo kiếm quang phảng phất như từ thiên ngoại mà đến, đánh nát đạo kiếm khí kia, cứu vãn nguy cơ, là Sở Mộ ra tay. Sau khi thực lực tăng lên, lại phối hợp cảnh giới kiếm pháp thiên cảnh cấp cao cùng với kỹ xảo siêu cường, để cho Sở Mộ có thể chống cự kiếm khí đến từ 4 phương 8 hướng tập kích. Bởi vậy hắn có thể phân tâm, chiếu cố Lãnh Nhược thoáng một phát, Tuyết Ngân Linh cũng giống như thế. Chương 3809, thong dong thoát thân thượng. Ở dưới Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh giúp đỡ, Lãnh Nhược miễn cưỡng chống lại từng đạo kiếm khí tập kích, tổ 3 người thành trận pháp, không ngừng đi ra bên ngoài, thời gian dần trôi qua, uy lực kiếm khí suy yếu, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh càng thêm nhẹ nhõm, thành thạo, mà Lãnh Nhược thừa nhận áp lực cũng thời gian dần trôi qua yếu bớt. Nhưng chống cự kiếm khí bên ngoài Kiếm Thần Sơn, y nguyên phải tiêu hao không ít lực lượng của bọn hắn, Lãnh Nhược vẫn dựa vào Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh giúp đỡ, mới có thể hoàn toàn chống lại kiếm khí. Trận pháp vận chuyển, 3 người đánh nát một đạo kiếm khí cuối cùng, rốt cục thoát ly phạm vi lực lượng của Kiếm Thần Sơn, không hề đối mặt kiếm khí của Kiếm Thần Sơn công kích nữa. Lãnh Nhược thở dài một hơi, cảm giác lực lượng trong cơ thể trống trơn, trên mặt không khỏi bay lên một trận hoảng sợ, thiếu một ít, nàng sẽ chết ở dưới kiếm khí. Cảm ơn các ngươi, Lãnh Nhược tự đáy lòng biểu đạt lòng biết ơn với Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, nếu không có hai người bọn họ mời mình tổ đội, bằng thực lực của hai người bọn họ, nói không chừng có khả năng lao ra Kiếm Thần Sơn nhanh hơn, có thể nói, bọn hắn hoàn toàn là cứu mình một mạng. Không cần phải khách khí, chúng ta tổ đội, cũng là vì ly khai Kiếm Thần Sơn. Sở Mộ cười nói, không có kể công, bất kể nói thế nào, đều là ta thiếu các ngươi một mạng, ngày sau nếu có phân công, Lãnh Nhược ta tất không chối từ. Lãnh Nhược nghiêm mặt nói, chợt, nàng lấy ra một khối hàn băng lệnh bài, đưa cho Tuyết Ngân Linh. Ta là kiếm tu của Hàn Băng Kiếm Cung, ngày sau nếu các ngươi đến băng kiếm đại thế giới, có thể dùng lệnh bài liên hệ ta, nếu ta không bế quan, nhất định sẽ dốc sức chiêu đãi. Tuyết Ngân Linh nhận lấy hàn băng lệnh bài kia, trong hỗn độn vũ trụ, ngoại trừ tam đại chủ thế giới ra, còn phân bố lấy vô số thế giới, những thế giới này có thể chia làm tiểu thế giới, trung thế giới cùng đại thế giới. Địa vực của đại thế giới thường thường còn lớn hơn một giới vực cao cấp, tối thiểu muốn lớn hơn gấp 10 lần, có đại thế giới thậm chí lớn gấp 100 lần giới vực cao cấp. Thế giới càng lớn, tài nguyên thường thường sẽ càng phong phú, thiên đạo cũng sẽ càng nguyên vẹn, bởi vậy, thực lực của tu luyện giả trong đại thế giới thường thường sẽ không kém, các thế lực ở trong đại thế giới cũng đều rất cường đại, không kém hơn rất nhiều thế lực ở chủ thế giới. Băng kiếm đại thế giới là một đại thế giới rất nổi danh, diện tích địa vực tối thiểu là gấp 100 lần giới vực cao cấp. Trong đó có bán thần chí tôn, cực kỳ giỏi. Lãnh Nhược này là kiếm tu của Hàn Băng Kiếm Cung, chắc hẳn thế lực của Hàn Băng Kiếm Cung cũng không yếu. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh du lịch lưu lạc hỗn độn vũ trụ, cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ một mực phiêu lưu ở trong vũ trụ, có đôi khi sẽ tiến vào một ít thế giới, đây cũng là một loại lịch lãm rèn luyện. Tối thiểu, trước phải giải quyết phiền toái trước mắt đã. Nhìn Tuyết Ngân Linh thu hồi Hàn Băng lệnh bài, Sở Mộ lại cười nói, Lãnh Nhược cũng phát hiện ở bốn phía còn có những kiếm tu khác, ánh mắt của bọn hắn đang rơi vào trên thân 3 người, loại ánh mắt này rõ ràng đã coi 3 người như là con mồi. Ly khai Kiếm Thần Sơn liền ý nghĩa không cách nào tiếp tục tìm kiếm bảo vật ở trong Kiếm Thần Sơn nữa, nhóm kiếm tu liền đưa ánh mắt về phía người khác, những người đồng dạng tiến vào Kiếm Thần Sơn lại còn sống rời đi kia. Con đường tu luyện vốn là cùng thiên tranh phong, cùng thiên tranh giành, cùng người tranh giành, cùng mình tranh giành, vì có thể tăng lên bản thân, sẽ không từ thủ đoạn hại người lợi mình. Chuyện như vậy cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý đi làm, chủ động đi làm, vui vẻ đi làm. Hiện tại, Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh cùng với Lãnh Nhược, không thể nghi ngờ bị người theo dõi, bọn hắn nhìn ra được tu vi của ba người Sở Mộ, tiểu chúa tể cảnh tiểu thành, về phần những đội ngũ nguyên vẹn khác, tu vi không yếu, tương đối mà nói, ba người Sở Mộ xem như quả hồng mềm. Ẩn ẩn tầm đó, các đội ngũ khác di động, tạo thành một vòng vây, từng đạo khí thức tập trung Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh cùng với Lãnh Nhược. Trên người hai người bọn họ có đại lượng kiếm đạo bảo vật. Một người trong đó nói, Sở Mộ nhìn sang, liền nhận ra đối phương, rõ ràng là một trong năm tiểu chúa tể cảnh viên mãn lúc trước bị Tuyết Ngân Linh đánh bại, nhìn ra được bọn hắn còn ghi hận trong lòng, ý định mượn đao giết người. Nghe được người nọ nói, các vị kiếm tu bốn phía hai con ngươi tỏa sáng, tinh mang kích xạ ra, phảng phất như kiếm khí lợi hại, phảng phất như muốn xuyên thủng Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh. Mục tiêu của bọn hắn là hai người chúng ta, Lãnh Nhược ngươi thối lui trước đi. Sở Mộ nói, Lãnh Nhược nhìn chung quanh, tựa hồ suy tư một chút, liền lui về sau. Lúc thông qua lực lượng bốn phía kiếm thần sơn, nàng đã biết rõ, thực lực của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh cường hoành hơn nàng rất nhiều. Một khi động thủ, nàng chỉ có thể cản trở, thành vướng víu của bọn họ, chẳng bằng ngay từ đầu tự mình rút đi. Lãnh Nhược vừa ly khai, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh sẽ phát huy thực lực của mình càng tốt hơn. Tu vi tiểu chúa tể cảnh tiểu thành đỉnh cao, luận thực lực, đủ để đánh bại tiểu chúa tể cảnh đại thành bình thường. Bộc phát toàn lực, đủ để chống lại tiểu chúa tể cảnh viên mãn. Hai người liên thủ, tiểu chúa tể cảnh viên mãn bình thường cũng bị bọn hắn giết chết, đây chính là lực lượng của bọn họ. Muốn động thủ, vậy thì đến. Sở Mộ nói ra, ngữ khí bình thản lại ẩn chứa bá đạo không gì so sánh nổi, chư thiên chấn ma kiếm nơi tay, mũi nhọn hiển thị rõ. Tuyết Ngân Linh cầm trường kiếm trong tay đứng ở bên cạnh, không nói một lời, nhưng mũi kiếm rét lạnh, hư không bốn phía phảng phất như muốn đóng kết, lại phảng phất như hóa thành hư vô. Chỉ là hai tiểu chúa tể cảnh tiểu thành, cũng dám hung hăng càn quấy như thế. Một tiểu chúa tể cảnh viên mãn lên tiếng, đồng thời đâm ra một kiếm, kiếm quang xé hư không, như kiêu dương kích bắn, rộng lớn mênh mông, uy thế khôn cùng. Tiểu chúa tể cảnh viên mãn này giết đến, thân hình của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh khẽ động, chư thiên chấn ma kiếm phá không giết ra, cùng kiếm của đối phương va chạm, âm thanh chói tai vang lên, vô số đốm lửa vẩy ra, kiếm quang sáng lạn kích xạ, Tuyết Ngân Linh một kiếm giết ra. Đại hư vô kiếm, vô thanh vô tức, một kiếm lướt qua, hết thảy phảng phất như hóa thành hư vô. Chương 3810, thong dong thoát thân hạ. Sở Mộ ngăn cản kiếm của đối phương, tuy không cách nào hoàn toàn ngăn trở, lại dùng xu thế xảo diệu dẫn đạo rời đi, Tuyết Ngân Linh thì bắt lấy cơ hội xuất kiếm, giữa hai người phối hợp, không chê vào đâu được. Dưới đại hư vô kiếm, lập tức đâm trúng tiểu chúa tể cảnh viên mãn, làm cho hắn bị thương, lực lượng của hư vô kiếm đạo bản nguyên xâm nhập, ở trong cơ thể của hắn tàn sát bừa bãi, thoáng cái mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu, vội vàng lui về phía sau, hóa thành một đạo kiếm quang, phi tốc rời xa. Hắn không ngốc, dưới bị thương, thực lực phát huy chưa đủ một nửa, nếu như tiếp tục lưu lại, chờ người khác kịp phản ứng, hắn cũng sẽ thành mục tiêu. Trong lúc nhất thời, những người khác bị trấn trụ rồi, không có tiếp tục ra tay. Chỉ là hai tiểu chúa tể cảnh tiểu thành, vậy mà liên thủ có thể trọng thương một tiểu chúa tể cảnh viên mãn, chẳng phải là nói thực lực hai người bọn họ liên thủ còn cường đại hơn tiểu chúa tể cảnh viên mãn bình thường. Ta đề nghị, chúng ta trước liên thủ diệt trừ hai người bọn họ. Lập tức có người mở miệng, cũng chính là một trong năm tiểu chúa tể cảnh viên mãn lúc trước bị Tuyết Ngân Linh đả thương. Buông tha năm người các ngươi một lần, còn muốn tự tìm đường chết sao? Sở Mộ nhìn về phía năm người kia, sâu kín nói ra. Sắc mặt năm người kia lập tức đại biến, nhất là chứng kiến đôi mắt băng hàn của Tuyết Ngân Linh, toàn thân không tự chủ được run lên, nghĩ đến lúc ấy năm người liên thủ lại bị đối phương một kiếm đánh bại đả thương, liền có loại nghĩ mà sợ. Sở Mộ nói, cũng khiến người khác kinh nghi bất định. Năm người kia đều là tiểu chúa tể cảnh viên mãn, thực lực cường đại, năm người liên thủ càng không giống bình thường, tiểu chúa tể cảnh cực hạn bình thường cũng không có thể là đối thủ của bọn hắn, người có thể một kiếm đánh bại bọn chúng, thực lực nhất định cực kỳ đáng sợ. Muốn động thủ, cứ đến, sinh tử bất luận, Sở Mộ nói, thanh âm mang theo vài phần sảng giọng. Hứa Quan Anh cùng Quan Trung Kiệt tự nhiên cũng ở trong đám người, nhìn thực lực cùng khí thế cường đại của Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh, hai người bọn họ đều cực kỳ khiếp sợ. Không có người nguyện ý xuất thủ trước, bởi vì không có nắm chắc tuyệt đối, một khi bị thương, rất có thể thành mục tiêu của người khác. Khí thế cường hoành ở trên người Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh xoay quanh, không kém hơn tiểu chúa tể cảnh đại thành chút nào, trong lúc nhất thời, vậy mà trấn nhiếp những tiểu chúa tể cảnh khác. Nói thật, Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh cũng không muốn cùng mọi người ở đây xung đột. Hai người bọn họ liên thủ, thực lực hoàn toàn chính xác không kém, có thể đánh bại tiểu chúa tể cảnh viên mãn bình thường, nhưng ở đây tiểu chúa tể cảnh viên mãn không chỉ một người, mà là có rất nhiều. Bí pháp Tuyết Thần Kiếm Trang của Tuyết Ngân Linh chỉ có thể thi triển 2 lần, không phải đến vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không dùng, không nên lãng phí ở đây. Bọn hắn biểu hiện ngoan cường, thoáng cái liền trấn nhiếp người khác, để cho người không dám đơn giản vọng động. Chứng kiến mọi người bị trấn nhiếp, hai người Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh thối lui, cùng mọi người kéo ra khoảng cách, thần sắc của bọn hắn không có biến hóa chút nào, khí thế kinh người, mũi nhọn kinh thế. Lui về phía sau lại lui về phía sau, khoảng cách cùng mọi người càng ngày càng xa, nhưng mọi người lại không dám đuổi theo. Liên thủ, nói giỡn, bọn hắn đều muốn đạt được kiếm đạo bảo vật, căn bản sẽ không tin người khác, ai biết trong lúc liên thủ có thể bị người hạ thủ hay không. Hơn nữa Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh biểu hiện ra thực lực cùng với sự thật đánh bại 5 tiểu chúa tể cảnh viên mãn, càng làm người kiêng kỵ. Tuyết Ngân Linh lấy ra một chiếc phi thuyền xuyên giới vực, cùng Sở Mộ tiến vào trong đó, phi thuyền khởi động, tốc độ lập tức đạt tới cấp độ tiểu chúa tể cảnh, phi tốc hướng xa xa bay đi, càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Thậm chí có phi thuyền xuyên giới vực, sớm biết như vậy nên động thủ, giá trị của phi thuyền xuyên giới vực bất phàm, đại đa số cường giả chúa tể cảnh cũng không có. Nếu có thể có được một chiếc phi thuyền xuyên giới vực, tốc độ chạy đi sẽ nhanh hơn. Nhưng bất đắc dĩ, đối phương đã đi rồi, tốc độ của phi thuyền xuyên giới vực, bọn hắn căn bản đuổi không kịp. Đám người kia nhìn nhau, cũng không có nắm chắc đánh bại đối phương, vừa rồi lúc thối lui, đồng thời bọn hắn cũng chú ý phía trước cùng tả hữu, phòng ngừa người khác đột nhiên ra tay. Tiến vào phi thuyền xuyên giới vực, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh thở dài một hơi, thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng kỳ thực nhận lấy áp lực không nhỏ, nếu những người kia liên hợp lại cố ý động thủ, bọn hắn sẽ rất gian nan, bất quá sau khi tiến vào phi thuyền xuyên giới vực liền không sợ rồi, phi thuyền xuyên giới vực không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa có năng lực phòng hộ kinh người, coi như là cường giả đại chúa tể ra tay, cũng có thể chống cự nhất thời. Hai người cưỡi phi thuyền xuyên giới vực, phi hành mấy tháng, mới thu hồi phi thuyền, dựa vào tốc độ bản thân bay đi. Tu vi tiểu chúa tể cảnh tiểu thành đỉnh cao, làm cho tốc độ phi hành của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh càng nhanh hơn rất nhiều, từ khi ly khai bản nguyên nguyên giới đến nay. Bất quá mới 30 mấy năm, tu vi liền từ tiểu chúa tể cảnh nhập môn tăng lên tới tiểu chúa tể cảnh đỉnh phong, chỉ cần củng cố tu vi, liền có thể lần nữa lợi dụng kiếm đạo bảo vật hoàn thiện kiếm đạo tăng lên tu vi, đến lúc đó đột phá đến đại thành không tính khó. Tiến cảnh như vậy, không thể nghi ngờ nhanh đến kinh người, nếu Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh bị người biết rõ, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa, cái này là mị lực khi lưu lạc lịch lãm rèn luyện. Kỳ thật nếu không phải vừa vặn gặp được cơ duyên kiếm thần sơn, từ trong đó đạt được rất nhiều kiếm đạo bảo vật, tu vi của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh muốn tăng lên tới tiểu thành đỉnh phong, ít nhất cần mấy trăm năm mới có thể đạt tới, một lần kỳ ngộ, liền tiết kiệm tối thiểu mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm thời gian. Hơn nữa, kiếm đạo bảo vật được từ kiếm thần sơn, hôm nay còn thừa rất nhiều. Phi hành, không ngừng phi hành, tu vi càng cao, kiếm đạo càng hoàn thiện, hỗn độn vũ trụ ở trong mắt bọn hắn, huyền bí càng nhiều càng kỳ diệu, tương đối, thu hoạch của bọn hắn cũng càng nhiều. Chương 3811, Chư Thiên Kiếm Khí Chúa Tể cấp thượng. Thời gian cực nhanh, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh trọn vẹn phi hành 20 năm, 20 năm phi hành, khoảng cách so với 30 năm trước vượt qua còn hơn rất nhiều, bởi vì lúc trước tu vi của bọn hắn gần kề chỉ là tiểu chúa tể cảnh nhập môn, hôm nay là tiểu chúa tể cảnh tiểu thành đỉnh phong, tu vi chênh lệch rõ ràng, tốc độ tối thiểu cũng kém gấp đôi. Linh Nhi, lấy ra phi thuyền xuyên giới vực đi, Sở Mộ nói, 20 năm phi hành, dù bọn hắn không có tu luyện, nhưng không giây phút nào không tiếp xúc đến hỗn độn vũ trụ ảo diệu, trong vô hình so với bọn hắn tu luyện hiệu quả còn tốt hơn, làm cho tu vi của bọn hắn triệt để củng cố, cũng triệt để nắm giữ kiếm đạo hoàn thiện, cái này ý nghĩa, bọn hắn có thể tiếp tục tăng lên. Tuyết Ngân Linh lấy ra phi thuyền xuyên giới vực, kích phát toàn bộ lực lượng phòng hộ, sau đó lại lấy ra thời không viên bàn, hai người tiến vào thời không viên bàn, lấy ra kiếm thần quả phục dụng. Trong kiếm thần quả ẩn chứa kiếm đạo ý chí, so sánh với kiếm thần thảo thượng phẩm còn muốn phong phú hơn vài chục lần hơn trăm lần, hiệu quả tự nhiên hơn xa kiếm thần thảo. Một trái kiếm thần quả vào bụng, kiếm đạo ý chí bàng bạc lập tức tràn ngập ra, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đều tiến vào trạng thái tìm hiểu, vô số ảo diệu về kiếm đạo nhao nhao tuôn tới, chư thiên kiếm đạo cùng hư vô kiếm đạo cũng tùy theo đạt được hoàn thiện. Tuy tốc độ hoàn thiện không nhanh, lại cực kỳ vững vàng, không ngừng tăng lên. Hai đạo kiếm quang xẹt qua hư không hắc ám, bắn ra sắc thái không gì so sánh nổi, làm cho một mảnh hư không hắc ám, tăng thêm vài phần rực rỡ tươi đẹp. Sở Mộ cầm trong tay Chư Thiên Chấn Ma Kiếm, Tuyết Ngân Linh cầm trong tay Hư Vô Tuyết Kiếm, đang không ngừng va chạm, riêng phần mình thi triển ra kiếm pháp, không ngừng công kích đối phương. Bọn hắn trở mặt thành thù sao? Không, bọn hắn chỉ là giao thủ luận bàn, thông qua phương thức như vậy, đến đào móc tiềm lực của kiếm đạo, thích ứng tu vi tăng cường. Đúng vậy, tu vi của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh,

Linh Nhi, ta sẽ đi sông Vô Tướng Phúc Thiên Tháp một lần. Sau khi Sở Mộ chuẩn bị sẵn sàng liền nói, cùng Tuyết Ngân Linh đi tới Vô Tướng Phúc Thiên Tháp. Vô Tướng Phúc Thiên Tháp cao tới 49 tầng, nghiễm nhiên là kiến trúc cao nhất trong Vô Tướng Đại Thành, độ cao mỗi một tầng đều là 49 trượng, tổng số là 2.401 trượng, đúng là kiến trúc tính tiêu chí của Vô Tướng Đại Thành. Bốn phía Vô Tướng Phúc Thiên Tháp có rất nhiều người, có người thì chờ đợi sông tháp, có thì là người xem náo nhiệt. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh phát hiện, ở bên cạnh Vô Tướng Phúc Thiên Tháp đứng sừng sững lấy ba hắc sắc thạch bia cao tới 49 trượng, trên tấm bia đá tổng cộng có 49 danh tự, xếp đặt từ trên hướng xuống, ở đằng sau những danh kia tự thì có biểu hiện tầng mấy. Liếc mắt nhìn, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đã biết rõ, tác dụng của tấm bia đá này có lẽ là biểu hiện tính danh cùng sông đến tầng mấy của người sông tháp, bất quá một tấm là công tác thống kê, là thành tích tốt nhất của tất cả người sông Vô Tướng Phúc Thiên Tháp tồn tại từ trước đến nay, chỉ lấy 49 người. Một tòa khác là mỗi cách 49 năm đổi mới một lần, ghi chép cũng là tính danh cùng thành tích của 49 người cao nhất. Trên tấm bia đá thứ ba đồng dạng biểu hiện ra 49 danh tự, sau danh tự cũng biểu hiện ra tầng mấy, đối ứng người đang sông tháp đạt tới tầng mấy, khi người sông tháp ly khai Vô Tướng Phúc Thiên Tháp, trên hắc sắc thạch bia thứ ba biểu hiện tầng mấy, là người kia sông đến tầng bao nhiêu. Mà muốn sông tháp, lại không thể tranh đoạt, phải có sung tháp lệnh mới được. Sở Mộ nhận lấy một khối sung tháp lệnh, ghi chép tên của mình ở bên trong, mà sau lưng sung tháp lệnh, lại biểu hiện mấy con số, nói đơn giản, chính là phải xếp hàng chờ đợi, dựa theo trình tự trước sau tiến vào Vô Tướng Phúc Thiên Tháp. Sở Mộ nhìn một chút, sung tháp lệnh này là mỗi cách 49 ngày lại thay một lần, mã số của hắn là 150.060, ở trước mặt của hắn, còn có hơn 300 người chờ đợi, dựa theo mỗi một lần chỉ có thể vào 49 người, hơn nữa sông tháp lại cần thời gian nhất định, tối thiểu còn phải chờ thêm một thời gian ngắn mới được. Thời gian ngắn này, tối thiểu phải vài ngày thậm chí càng lâu, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh quan sát trong chốc lát, liền quay người ly khai, trước du lịch đại thành này một phen a. Lưu lạc thiên hạ, chứng kiến nhân sinh, đều là một loại ma luyện, bất luận phương thức gì, đều có thể trở thành một loại tích lũy, chủ yếu ở chỗ tâm tính. Vô Tướng Đại Thành rất lớn, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh cũng không có bày ra tu vi, giống như hai người bình thường hành tẩu ở trên đường phố, vừa đi vừa nhìn, có đôi khi nghe thấy mùi thơm mê người, cũng sẽ đi mua một ít thức ăn, chứng kiến đồ vật đẹp mắt, cũng sẽ dừng bước xem xét một lát, cực kỳ nhàn nhã, cực kỳ thích ý. Nhưng qua một thời gian ngắn sau, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh bắt đầu phát hiện, có ít người ánh mắt nhìn hai người mình không giống, mang theo dị sắc, hoặc là có một loại cảm giác xem con mồi. Chính là bọn họ, vậy mà trêu chọc Cự Tượng Thế Gia, thật sự là to gan lớn mật a. Cự Tượng Thế Gia lại truy nã hai người bọn họ, nói rõ hai người này hoặc là lai lịch bất phàm, hoặc là thực lực bất phàm, không dễ sống chung. Hai người thoạt nhìn còn trẻ như vậy, coi như thiên tài, nhiều nhất cũng chỉ là tam bộ đại đế cực hạn mà thôi. Bất kể như thế nào, bọn hắn đã bị Cự Tượng Thế Gia truy nã, mà Cự Tượng Thế Gia lại khai ra giá tiền cao như vậy, chúng ta phải nhanh hành động, trước báo tin tức cho Cự Tượng Thế Gia, lại tìm cơ hội ra tay, bắt bọn chúng, giao cho Cự Tượng Thế Gia xử lý. Bọn hắn nghị luận, cũng không có giấu giếm được Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, bởi vì bọn họ cảm giác kinh người, đơn giản là có thể nghe được. Chương 3818, Sông Tháp Thượng. Bởi vậy, dừng lại ở trong Vô Tướng Đại Thành, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đều rất an toàn. Cự Tượng Thế Gia với tư cách một trong thập đại thế lực đỉnh tiêm, nhưng thực lực không bằng Vô Tướng Thần Cung, đương nhiên không dám động thủ ở trong Vô Tướng Đại Thành, chỉ là, Cự Tượng Thế Gia cuối cùng rất có phân lượng, bọn hắn trực tiếp thỉnh cầu Vô Tướng Thần Cung, thỉnh cầu Vô Tướng Thần Cung khu trục Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh ra khỏi thành. Chỉ cần ra khỏi thành, đến lúc đó, cường giả của Cự Tượng Thế Gia sẽ lập tức bắt lấy Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh. Hai người này vào Vô Tướng Đại Thành, chỉ cần không trái với quy củ của Đại Thành, chúng ta sẽ không khu trục. Một trưởng lão của Vô Tướng Thần Cung đáp lại cường giả của Cự Tượng Thế Gia. Cự Tượng Thế Gia chúng ta nguyện ý trả cái giá lớn. Cường giả tiểu chúa tể cảnh cực hạn của Cự Tượng Thế Gia nói. Hơn nữa theo chúng ta điều tra, hai người này cũng không phải là người của Vô Tướng Đại Thế Giới, mà là từ ngoại giới đến, vừa đến liền giết người Cự Tượng Thế Gia chúng ta, rõ ràng là không để cường giả bản giới vào mắt. Không quy củ không thành sách, không được là không được. Nhưng vị trưởng lão của Vô Tướng Thần Cung này vẫn nói, hắn lại không ngốc, vì cái gì chỉ giết người Cự Tượng Thế Gia mà không giết những người khác, rõ ràng là Cự Tượng Thế Gia có xung đột với đối phương, chỉ vài câu liền muốn dụ dỗ người của Vô Tướng Đại Thế Giới, thực coi người khác là người ngu sao. Vô Tướng Thần Cung có thể từ thượng cổ đến nay còn ngật đứng không ngã, không bị siêu việt, ngoại trừ bởi vì là bán thần chí tôn kiến tạo, cũng bởi vì bọn họ tuân thủ quy củ, nhất là quy củ do chính bọn hắn định ra. Nhìn đối phương dầu muối không tiến, lại không bị kích,